Chương 604, không biết tình huống gì. Cũng không biết lúc này đây chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó đến tột cùng sẽ tao ngộ như thế nào công kích. Cũng không biết lần này địch người tới bao nhiêu người vào lúc này Uchiha Itachi ngồi ở Misotis bên cạnh. Đối với Misotis mặt nở nụ cười nói rằng. Nếu là ta nói, bọn họ người tới cả dù Itachi định không phải ít. Tối thiểu bọn họ là biết nói chúng ta có viện quân cho nên bọn họ nhất định sẽ trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn chờ chúng ta đi qua nhận lấy cái chết nhưng là bọn họ cũng quá coi thường ta. Misotis đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó. Liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng à, nghe được ngươi mới vừa nói, cũng hiểu được phi thường có ý tứ, địch nhân lúc này đây nhất định sẽ phái ra càng nhiều địch nhân hơn. Nếu như nói vậy, chúng ta chiến đấu có thể sẽ hơi chút ăn một chút dù sao chúng ta mấy người kết nối với chúng ta tiền tuyến đồng đội mấy người kia, nhất định sẽ không chiếm nhất định ưu thế vào lúc này. Uchiha Itachi nhẹ cau mày, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Misotis đang nghe Uchiha Itachi nói sau đó, chống đỡ cùng với chính mình chân mày, thế nhưng vào lúc này, Misotis tâm lý dường như nghĩ những chuyện gì. Nếu như nói lúc này đây địch nhân đến nhiều vô cùng nói, như vậy, người chúng ta cả dù Itachi định sẽ không chiếm ưu thế hiện tại chúng ta nơi này có, thực lực là phi thường cường đại, hơn nữa còn có cái kia thần bí quyền chủ, Kakashi nói cái kia quyền chủ, còn phải đưa đến tiền tuyến đồng đội nơi đó. Bọn họ là có thể nhất định chiến thắng lúc này Misotis tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu như nói quyển trục nhất định có thể đủ giúp chúng ta lật bàn nói, chúng ta đây nhất định phải thể sống chết đem cái này quyển trục đưa đến tiền tuyến đồng đội nơi đó Misotis vào lúc này thì nhìn xem Usuzuga sau lưng một cái kia đại quyển trục. Sau đó đối với Uchiha Itachi nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe Misotis hào sau đó, liền khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết cái kia quyển trục đối với bọn họ lần chiến đấu này, có cái gì tầm quan trọng. Hắn cũng biết, nếu như cái này quyển trục rơi xuống trong tay địch nhân, cái kia bọn họ lần này thật có thể xong đời. Đúng à, cái kia quyển trục, đối với chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu đồ vật, nếu như chúng ta có thể đem loại này thành công đưa đến tiền tuyến đồng đội nơi đó, chúng ta đây lần chiến đấu này cũng là có thể thu được thắng lợi vào lúc này. Uchiha Itachi đối với Misotis mặt nở nụ cười nói rằng, tuy là nói đúng như vậy, không có sai, đồng thời đạo lý cũng đúng như vậy, nhưng là chúng ta bây giờ có một vấn đề cực kỳ trọng yếu, đó chính là chúng ta đến tột cùng như thế nào mới có thể đem loại này đưa đến trong tay bọn họ vào lúc này. Misotis quay đầu cau mày, đối với Uchiha Itachi nói rằng, Uchiha Itachi đang nghe Misotis lời nói sau đó, cũng bắt đầu rồi từ từ suy nghĩ. Lúc này hắn cũng chú ý tới vấn đề này. Mới vừa ngươi nói cái kia cái kế hoạch hiện tại không nghĩ ra sao ta cảm giác cái kia cái kế hoạch phi thường tốt dừng sau một hồi. Uchiha Itachi đối với Misotis mặt nở nụ cười nói rằng. Cái kia cái kế hoạch tốt thì tốt, thế nhưng chúng ta không biết hiện tại ở nơi đó tình huống. Nếu như nói, nơi đó tình huống là giống như ta nghĩ lời nói. Như vậy cái này cái kế hoạch là tốt vô cùng một cái kế hoạch. Misotis đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng à, chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, không biết nơi đó hiện tại đến tột cùng là một cái tình huống gì, nếu như biết đó là cái gì tình huống, chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu ra một cái tốt vô cùng kế hoạch. Uchiha Itachi đang nghe Misotis lời nói sau đó. Liền nhẹ cau mày nhìn, thế nhưng dưới cây đại thụ đại địa, sau đó nhỏ giọng nói.